thấy chồng của tôi đâu không? Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống lưng cứng đờ như bị một dòng điện tê dại chạy qua, người đàn ông không cầm lòng được khẽ cử động bàn tay ôm chặt vòng eo thon thả kia, kéo sát vào trong lòng mình thêm một chút ít. Hầu anh khẽ cử động đến anh cũng không biết mình bị sao, thì thầm an ủi, đừng khóc. Anh không nói còn đỡ, anh vừa nói thì người trong lòng còn khóc to hơn, phần áo trước ngực bị nắm chặt đã ướt đẫm nước mắt, cô khóc khàn cả giọng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, sống chết không chịu dừng. Lạc Dã biết điều không nói nữa, mặc cho người trong lòng ôm anh khóc cho chán, tay anh vẫn còn đặt sau eo cô, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn đám người trợn mắt há hốc mồm ở bên kia. Đám người Thiệu Cảnh sởn da gà, lần lượt quay người bước nhanh rời khỏi đó, đi giải quyết hậu quả. Xào huyệt biến chủng ở dưới mặt đất, Lạc Dã mất công mới tìm được, mà cái hố lấp đầy xương cốt đó chính là dấu vết lưu lại do nổ tung xào huyệt. Cơ thể mẹ biến chủng tự nhiên bị tiêu diệt trong cú đánh đó, bây giờ bọn họ cần xử lý đống bừa bãi sau cuộc chiến, xử lý biến chủng bị sót, sau đó báo cho tổng bộ phái người tới tiếp quản này chỗ, tránh vật chủng biến dị khác tới chiếm. Sơ điều khóc rất lâu, từ ánh dương như lửa đến khi màn đêm buông xuống, khóc đến lúc giọng khàn hẳn đi, khô hết nước mắt, lúc này mới mệt mỏi dừng lại, nằm ở trong lòng anh, đầu dựa vào vai anh, nức nở nhìn chỉ còn bầu trời chỉ chút sắc tím. Cảm xúc kích động dần dần bình tĩnh, chỉ còn lại sự mỏi mệt và sự quyết luyến vô tận. Cô muốn dựa vào anh tới lúc thiên hoang địa lão, từ phía im ắng, chỉ có tiếng sụt xịt nhỏ ở bên vai. Bàn tay to ở trên eo cô bất chi bất giác trượt lên tấm lưng thon gầy của thiếu nữ, lúc có lúc không vỗ về. Lạc Dã bất ngờ không hề chán ghét cảm giác này. Bất luận là thân hình mềm mại của thiếu nữ dựa vào lòng anh, hay là sự lưu luyến rõ ràng, cùng với cảm xúc dâng lên một cách vô cớ trong lòng. Mất một lúc đám người Thiệu Cảnh mới xử lý xong vấn đề phía sau, đợi người mà tổng bộ phái tới tiếp quản xong mới coi là hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đã buổi tối rồi, nhưng không ai muốn đợi ở đây tới mai mới về. Bọn họ đã 3 ngày không ăn cơm đủ bữa ngủ đủ giấc rồi, cơ thể vừa bẩn thỉu vừa thối vừa khó chịu. Tuy rằng chạy về tổng bộ trong đêm nguy hiểm hơn nhiều so với ở lại đây, nhưng bọn họ không nghĩ nhiều thế, dù có thể chịu tới ngày mai, thì vị tổ tông trong đội cũng không nhịn được. Sau đó bọn họ lại không thể tránh khỏi nhìn thấy cảnh tượng khiến họ nghi ngờ nhân sinh một lần nữa. Lạc Dã dùng một tay ôm cô gái với tư thế ôm trẻ con, ánh mắt nhìn thẳng ôm người vào trong xe, động tác còn có vài phần cẩn thận như sợ sẽ đánh thức người trong lòng. Một buổi chiều trôi qua, anh không những không bỏ mặc cô gái to gan lớn mật lao thẳng vào lòng anh, mà còn chủ động ôm cô gái ngủ thiếp đi vì khóc mệt về, đây có còn là Lạc Dã mà họ quen không? Từ khi cô gái này xuất hiện, liền không ngừng mở mang tầm hiểu biết của họ. Thiệu Cảnh một mình lái một chiếc xe, trong xe chỉ có Lạc Dã và cô gái trong lòng anh. Cửa sổ xe bị gõ nhẹ, Thiệu Cảnh hạ cửa sổ xe xuống, người đứng ở bên liếc liếc mắt vào bên trong xe, không dám nhìn nhiều bèn thu hồi ánh mắt, lập tức nghiêm mặt nói. Xe của cô tiên nhỏ, có mang về không? Bởi vì không biết tên, bọn họ đều dùng cách gọi cô tiên nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Cảnh vốn không muốn mang theo, nhưng liếc mắt nhìn người đàn ông trong kính chiếu hậu, vẫn chọn mang về, anh ta quay đầu, nhìn cô gái ngủ say trong lòng anh bèn tự giác nói nhỏ hỏi. Cô tiên, chính là cô gái này lúc nãy có lái chiếc xe điện, hiện giờ có mang về không? Lạc Dã không biết suy nghĩ cái gì, vẫn chưa nghe kỹ, nhưng chuyện liên quan đến cô gái trong lòng anh không nghĩ nhiều đã gật đầu. Anh lên tiếng rồi, những người khác tất nhiên cung kính mang thêm kia chiếc Ferrari, màu đỏ kia về căn cứ. Trên đường về Thiệu Cảnh nhịn không được nhìn hai người ngồi sau trong gương chiếu hậu. Không biết có phải cô gái kia mệt quá hay không mà ngủ rất ngon, nằm nghiêng người gối đầu trên đùi anh, tay còn nắm chặt áo phông của anh không chịu buông, như sợ anh chạy mất. Đầu tóc rối tung che nửa khuôn mặt, khuôn miệng khe khẽ thở đều, khuôn mặt trắng như sứ có vẻ hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt hơi sưng đỏ, là hậu di chứng do khóc nhiều. Ngay khi anh ta lại nhìn vào kính chiếu hậu, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng như băng ngồi ở phía sau. Người đàn ông vừa mới nhắm mắt tịnh tâm không biết mở mắt từ bao giờ, nhìn anh ta với ý cảnh cáo. Thiệu Cảnh sờn tóc gáy, duỗi tay bẻ kính chiếu hậu, mãi cho đến khi không nhìn thấy tình trạng ghế sau mới thôi. Sau khi ánh mắt lạnh lẽo kia rời đi, anh ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới người đàn ông này nhỏ mọn như vậy, nghĩ đến lời mà cô gái nói trước đó, anh ta không thể tin được, trong lòng cũng có vài suy đoán lung tung. Anh ấy là ông xã của tôi. Từ trạng thái không giống bình thường của Lạc Dã, chỉ sợ là có vài phần là thật, dù không phải vợ chồng thật cũng có khả năng là vợ sắp cưới hoặc là bạn gái. Hôm nay không biết đây là lần thứ mấy anh ta tự hỏi câu y hệt thế rồi. Người lạnh lùng như Lạc Dã cũng có vợ rồi, còn là cô tiên nhỏ đáng yêu như vậy, hợp lý à, tôi không hiểu. thật sự không hiểu, tác giả có chuyện muốn nói, Thiệu Cảnh tôi không hiểu. TTZZ tôi cũng không thể hiểu, hay là... Sờn tóc gáy, có cái gì không thể hiểu nào, cao giáo chân dài đẹp trai sống tốt. Không phải, người như vậy xứng đáng có vợ, người đẹp như các bạn cũng xứng đáng có tình yêu thật đẹp, cách chương.